Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mọi người, mình là Thu Hà, top chuyện hay, nghe mê say, đăng ký ngay. Hôm nay thì Thu Hà rất vui khi được gặp lại mọi người và sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện có tên là Mẫn Nhi Ngoan Nào. Chúng ta hãy cùng nghe một chút phần giới thiệu của bộ truyện này các bạn nhé. Cô Lê Mẫn Nhi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở ngoại thành Hà Nội. Ngoại hình không có gì nổi bật, nhưng cái tính cách thì rất hòa đồng, lương thiện. Cô hiện tại đang tham gia hội hiến máu từ thiện vì cô là người năng động, nhiệt tình, lại còn là người duy nhất trong nhóm mang trong mình nhóm máu RH nên rất được mọi người quan tâm và yêu mến. Còn hắn, Mạc Đăng Phong, là hậu duệ của gia tộc họ Mạc, nắm trong tay một gia tài khổng lồ và là một người cai quản giới ngầm lớn mạnh, phân bố không chỉ trong nước mà cả ra ngoài nước. Là một người lạnh lùng, không thích tiếp xúc, nóng tính và khó gần. Hai người với những tính cách trái ngược nhau nhưng lại đến bên nhau và yêu nhau say đắm. Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện này nhé. Mẫn Nhi cô có một cuộc sống vô cùng vô vị. Ngày nào cũng như ngày nào, một vòng tuần hoàn, ăn rồi lại làm về lại nghe mẹ mắng chửi vô lý, thành ra quen luôn. Hôm nay cô đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện xuống Hà Nội, thuê nhà trọ rồi kiếm một công việc nào đó, sống yên ổn, không phải lo nghĩ chuyện gia đình. Tuy vậy, nhưng cô cũng rất tiếc công việc hiện tại, lương tháng làm thêm, chuyên cần đều tầm 10 triệu. Từ khi bắt đầu đi làm cho tới thời điểm hiện tại, ít ra cô cũng tích được vài trăm triệu. Mỗi tháng chuyển cho bố chút tiền, cho mẹ chút tiền, còn lại cô đem gửi tiết kiệm. Mỗi tháng chỉ bỏ ra 500.000 tiền xăng xe, nạp điện thoại và thỉnh thoảng ăn vặt thôi. Làm việc một ngày 12 tiếng, thời gian nghỉ ngơi còn không có, chứ đừng nói đến chuyện tiêu tiền. Nhưng cô là ai chứ? Cô là Lê Mẫn Nhi, cực kỳ nhạy bén với chuyện tiền nong. Cô lúc nào cũng có suy nghĩ, bây giờ còn trẻ còn làm được thì phải làm ra thật nhiều tiền, rồi sau này xây nhà mua xe, sống một cuộc sống nhàn nhã. Các cụ có câu, khổ trước sướng sau, cấm có sai. Bây giờ cô coi như có chút tiền lên Hà Nội rồi, cô muốn mở một tiệm cà phê nhỏ để lập nghiệp. Ngày hôm sau, cô thông báo rồi xin phép bố mẹ. Bố cô thì đồng ý, còn mẹ cô thì không nói gì. Cô chẳng quan tâm là mấy, nên đi thẳng về phòng, chuẩn bị đồ rồi lập tức bắt xe đi luôn. Nơi đây cũng không xa lạ với cô là mấy, vì cô có cơ hội hiến máu từ thiện. Thỉnh thoảng có họp nhóm, mọi người thường tổ chức tại phố đi bộ. Cô vừa mới tới nơi lập tức đi bắt tay vào việc tìm nhà trọ. Cô thấy mấy nhà trọ dành cho sinh viên giá rất rẻ nên quyết định qua đó thuê. Ổn định được vài ngày thì cô đến công ty môi giới tìm một nơi để mở quán. Tìm kiếm suốt mấy ngày trời, cuối cùng thì cũng tìm được một khu đất. Tuy có hơi nhỏ nhưng nơi đây cũng gần phố đi bộ. Người người qua lại rất đông, buổi tối chắc chắn sẽ còn đông hơn nữa. Giá cũng không cao. Người đưa cô đi tham quan khu đất đó có nói, chủ nhân khu đất này do thua cá độ bóng đá nên cần bán gấp rất rẻ. Căn nhà cũng còn rất mới, diện tích cũng không phải là quá nhỏ. Cô vừa có thể ở đây, lại vừa có thể mở tiệm cà phê, rất tiện. Vậy nên cô quyết định mua mảnh đất đấy. Được rồi, tôi mua. Cô quyết tâm nói. Rồi vài ngày sau đó chuyển giao thành công, cô trả lại phòng trọ rồi chuyển qua đó ở và thiết kế lại phía dưới nhà để chuẩn bị cho quán cà phê nhỏ bé trong tương lai. Đang loay hoay dọn dẹp thì anh trưởng nhóm trong nhóm hiến máu gọi điện. Mẫn Nhi, em mau mau đến bệnh viện đi, có người có nhóm máu hiếm giống em đang rất nguy cấp, cần em giúp đây. Nhóm trưởng thấy cô bắt máy vội vàng lên tiếng. Dạ em biết rồi, mà bệnh viện nào vậy anh? Bệnh viện Bạch Mai, em đi đường chú ý an toàn đây, biết chưa? Dạ em biết rồi, em sẽ đến ngay. Cô gấp gáp vứt lại mọi thứ rồi bắt xe đi thẳng đến bệnh viện. Vừa bước xuống xe đã có người chặn đường cô. Cô là Lê Mẫn Nhi? Vâng, tôi là Lê Mẫn Nhi. Mời cô theo tôi. Mấy người này mặc đồ đen, nói chuyện cũng chẳng có chút thiện cảm gì hết. Lúc họ chặn đường cô làm cô sợ hết hồn. Nhưng sau đó cô nghĩ đây chắc là người nhà của cái người đang cần cô hiến máu, nên cô ngoan ngoãn đi theo. Cô là Lê Mẫn Nhi. Một người đàn ông cao to, đẹp trai, lạnh lùng đứng trước mặt cô. Nhưng xin lỗi, cô là một người có miễn dịch với trai đẹp rất cao, nên cô chẳng có chút cảm xúc gì. Vâng, cô ngoan ngoãn gật đầu trả lời. Tốt, gọi y tá đến đây. Một lúc sau y tá đến, đưa cô đi kiểm tra trước rồi lấy máu. Anh yên tâm, sẽ không sao đâu. Tôi xong rồi, tôi xin phép đi trước. Cô nói xong, đi thẳng ra cửa bệnh viện, rồi bắt xe về nhà tiếp tục dọn dẹp. Ở bệnh viện, cô gái đó rất đặc biệt. Tuấn, bạn thân duy nhất của hắn nói. Đúng vậy, điều tra mọi tư liệu về cô ấy cho tôi. Cô gái này đúng là không tầm thường, vừa mới cứu được mẹ cậu, lại vừa cứu được trái tim chết héo của cậu. Đúng không bạn? Mạc Đăng Phong. Tuấn trêu hắn. Cậu muốn tự đi hay để bị lôi đi? Hắn thở ơ lên tiếng. Tôi có chân, tôi tự đi, không cần tiễn. Bạn bè với nhau mà thế đấy. Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, quán nhỏ của cô cuối cùng cũng được khai trương. Cô lấy tên mình đặt cho quán. Cô nghĩ lại rồi, nếu chỉ kinh doanh cà phê không thì sẽ chẳng lãi được bao nhiêu, nên cô quyết định phục vụ thêm trà sữa và đồ ăn vặt. Quán được cô trang trí rất đáng yêu và ngộ nghĩnh, phù hợp với giới trẻ hiện nay. Mọi người vừa đến để ăn, vừa có thể chụp ảnh thư giãn. Ngày khai trương nằm trong dự đoán của cô, rất đông khách. Chủ yếu họ đến để uống trà sữa và vặt vặt thôi. Thật may, cô có một người bạn thân tên là Trần Bảo Uyên từ quê lên đây giúp cô, nên cô cũng đỡ buồn hơn rất nhiều. Có người chơi cùng, có người ngủ cùng, có người trông coi quán cùng, rất vui. Đến tối khách còn đông hơn hồi sáng, nhưng họ chỉ đến mua đồ thôi, chứ không ngồi lại buôn dưa lê bán dưa chuột như khách hồi sáng. Lúc bê cà phê qua bàn số 5, cô có hơi bất ngờ. Anh là người lúc tôi gặp ở bệnh viện đúng không? Cô hỏi vậy cũng không có ý gì, chỉ là muốn hỏi xem tình hình của cái người mà cô hiến máu giờ sao rồi. Là tôi, cô có chuyện gì sao? Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tôi chỉ muốn hỏi xem cái người kia, người mà tôi đã hiến máu ấy, giờ sao rồi? Người mà cô nói đang ngồi đây này. Hắn chỉ tay về phía bên cạnh trả lời. Chào con. Không có con chắc cô không qua khỏi mất. Cảm ơn con nhé. Người phụ nữ thân thiện nói. À dạ không có gì đâu ạ. Cô khỏe mạnh như vậy là cháu yên tâm rồi. Bữa nay cháu mời, chúc cô đã khỏe lại ạ. Cô vui vẻ cười tít mắt nói. Oà, vậy ta mang ơn con quá rồi. Người phụ nữ vỗ vỗ tay cô hiền từ nói. Sao cô lại nói thế chứ? Nếu là ai cháu cũng sẽ giúp hết. Đừng nói đến chuyện ơn nghĩa. À, đây là con trai cô, tên là Mạc Đăng Phong. Phong, hay là con giúp mẹ lấy thân báo đáp người ta đi. Mẹ hắn trêu. Cô đừng đùa như vậy chứ. Hai người cứ từ từ nói chuyện, cháu còn phải tiếp tục công việc nữa ạ. Cháu đi trước đây. Cô vẫy tay chào người phụ nữ đó rồi đi vào trong tiếp tục công việc của mình. Phong à, mẹ chấm cho con bé đó một vé làm con dâu của mẹ. Con liệu mà biết đường theo đuổi người ta, đừng có làm mẹ thất vọng đây. Hắn không nói gì, chỉ nhếch miệng cười nhạt. Hắn không nghĩ mẹ hắn cũng giống hắn, chấm cô từ lần gặp đầu tiên. Hôm nay cô thực sự không ngờ nổi luôn. Ngày đầu mở quán cô cứ nghĩ có lãi đã là tốt lắm rồi, vậy mà hôm nay lãi tận 15 triệu, không thể tin nổi. Tuy là vui thật, nhưng dù sao trước đó cô và nhỏ Uyên cũng đã thỏa thuận mỗi tháng sẽ trả lương cho nhỏ 5 triệu rồi. Cô thấy cũng khá hợp lý. Làm ăn mở quán buôn bán như thế này, ngày được ngày không, nên cô cũng chẳng dám hứa tăng lương cho nhỏ. Ước gì ngày nào cũng đều đều khách như hôm nay thì tốt. Vì muốn mua được căn nhà này, cô đã phải bỏ ra tất cả số tiền mà mình có. Nên lúc khai trương trong người cô không một xu dính túi, phải vay ngân hàng hơn 10 triệu. May mắn lần này làm ăn tốt hơn cô tưởng rất nhiều, nên chắc chắn trong vòng 1 năm cô sẽ hòa lại vốn. Cô đang vui vẻ như vậy, Nhưng chỗ của hắn thì mọi chuyện đến đâu rồi? Hắn lạnh lùng lên tiếng. Đã giải quyết xong rồi, diệt tận gốc, không chừa một ai. Tên đàn em cúi đầu lễ phép trả lời. Tốt, còn gì nữa? Mỗi chữ hắn nói ra còn đáng sợ hơn cả âm thanh phát ra từ địa ngục, âm thanh trầm đục lạnh lẽo vô tình. Còn ạ, anh Tuấn nhờ đưa tập tài liệu này cho anh. Tên đàn em này tên là Gia Uy, đã ở bên cạnh hắn hơn 3 năm nhưng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt hắn bao giờ. Mỗi lần hắn nói một câu nào đó thôi cũng đủ để làm hắn đổ mồ hôi hột rồi. Được rồi, tiếp tục đi xử lý những chuyện khác tôi giao đi. Hắn thở ơ, phát chân lên bàn làm việc, hút điếu thuốc rồi ra lệnh cho Gia Uy. Dạ. Gia Uy không người kính cẩn thưa rồi cúi đầu nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn cầm tập tài liệu lên, đọc qua một lượt rồi cười. Lê Mẫn Nhi, em là của tôi chắc rồi. Cuộc sống dạo này rất tốt, cô rất thích cuộc sống này. Nhưng cái tên Mạc Đăng Phong này tự nhiên dọn đồ đạc đến nhà cô ở, khiến cô đơ toàn tập luôn, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn chuyển đồ đến. Anh điên sao? Chuyển đồ đến đây làm gì? Đến ở với em. Hắn hồn nhiên đáp. Anh điên à? Ra khỏi nhà tôi ngay. Cô tức giận thật rồi, tự nhiên dọn đồ đến đây, nói với cô mới sợ chứ. Mẹ anh đã nói rồi, nếu anh không khiến em đồng ý kết hôn thì khỏi về. Anh đừng đùa. Đừng tưởng tôi không biết gì về anh. Anh mà cũng nghe người khác ra lệnh sao? Cô trừng mắt lườm hắn. Hóa ra em đã tìm hiểu về tôi à? Thích tôi từ lâu rồi đúng không? Hắn ta đắc ý cười. Tôi chỉ là tình cờ nghe khách bàn tán về anh thôi. Không phải anh rất giàu sao? Còn có thế lực ngầm gì đó. Tôi nghe nói anh giết người không ghê tay à? Vậy tôi đúng là có cai quản mấy cái thế lực ngầm đó. Đúng là gia đình tôi có thế lực, nhưng tôi chưa bao giờ cầm súc giết người hết. Cô chưa nói hết, hắn đã chen vào. Rồi rồi rồi, không phải anh rất giàu sao? Mau dọn đồ ra ngoài thuê khách sạn đi. Nhà tôi rất nhỏ, có 2 phòng thôi. Mà con nhỏ bạn tôi nó cũng đang ở rồi. Cô có chút hơi sợ hắn. Sợ nếu từ chối hắn, nhỡ hắn sai người bằng cho một phát thì khốn. Không sao, tôi ngủ phòng em. Hắn nói xong kéo vali mở từng phòng, xem cô ở phòng nào, rồi kéo vali vào, sắp xếp quần áo. Này, sao anh tùy tiện vậy hả? Người gì đâu mà nhây? Không phải nghe đồn anh ta rất lạnh lùng tàn nhẫn, nào là nóng tính cực kỳ khó gần sao? Toàn tâng bốc, nhảm. Tôi thông báo với em rồi mà, em đứng đó làm gì nữa? Nấu cơm cho tôi ăn đi. Tôi từ tối hôm qua tới giờ đã ăn gì đâu. Hắn hồn nhiên ra lệnh cho cô. Ờ, cái anh đều buồn cười thật. Anh ra lệnh cho ai đấy hả? Muốn ăn thì lăn vào bếp. Cô tức giận dậm chân thật mạnh xuống sàn, rồi ra ghế sofa ngồi xem phim. Hắn ta nhìn vậy mà cũng ngoan ngoãn đi vào bếp mở tủ lạnh, rồi từ từ chế biến thức ăn. Một lúc sau từ phòng bếp ra tỏa hương thơm ngây ngất. Nhìn hắn ta thế mà cũng biết nấu ăn cơ đấy. Sao hả? Muốn ăn cùng tôi không? Đương nhiên là ăn rồi, tiền tôi bỏ ra mua nhiên liệu mà. Cô tuy muốn ăn lắm nhưng vẫn cố làm kiêu. Em yên tâm, tôi ở đây rồi, mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền qua cho em, coi như là phí ăn uống sinh hoạt. Hắn đan hai tay vào nhau rồi nghiêm túc nói. Anh cũng biết điều đấy. Cô thấy nhắc đến tiền cái là mọi chán ghét với hắn coi như xí xóa. Thôi được rồi, ăn cơm thôi. Cô thấy anh nói vậy rồi cũng không khách sáo nữa, cắm đầu cắm cổ ăn. Không phải bạn em ở chung với em sao? Sao không thấy đâu hết? Hắn gắp thức ăn cho cô rồi hỏi. Bạn trai của bạn tôi cũng ở lại đây luôn, chứ không phải là mỗi bạn tôi đâu. Hiện tại chúng nó đi chơi hết rồi. Cô vừa ăn vừa nói, hắn không nói gì nữa, tiếp tục ăn. Tại ăn vào buổi chiều nên đến tôi vẫn còn no, nên cô quyết định ăn một chút đồ ăn vặt với một cốc trà sữa để nhỡ tối đi ngủ mà đói rồi đau bụng thì chết. Lúc đi xuống dưới nhà thì thấy bóng dáng của Đăng Phong đang đứng ở ngoài cửa nói chuyện điện thoại. Mọi chuyện xong xuôi hết chưa? Vận chuyển vũ khí đến đâu rồi? Giọng hắn lạnh lùng như quỷ Sa Tăng vậy, rất đáng sợ. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng một lúc sau thấy hắn nói: xong thì xử bọn chúng luôn đi, không được để sót. Nói xong hắn tắt máy quay lại thì thấy cô đứng đơ người ở quầy. Em nghe thấy gì rồi? Thấy hắn tiến về phía mình, cô bất giác sợ hãi run rẩy lùi về phía sau. Chết rồi, cô nghe thấy hết rồi. Liệu hắn có thủ tiêu cô để bảo toàn bí mật không? Thật là đáng sợ. Cô sợ hãi lùi lại phía sau. Cô càng lùi hắn càng tiến về phía cô. Anh muốn gì? Cô run rẩy hỏi. Tôi hỏi em ở đây khi nào? Hắn đút tay vào túi quần tiếp tục tiến về phía cô. Tôi thì tôi... Nghe hết từ đầu luôn. Vậy anh sẽ thủ tiêu tôi sao? Cô lấy hết dũng khí nói. Anh đừng có đến đây. Tôi la lên đây. Hắn càng đến gần cô, cô càng run rẩy luống cuống. Ai dám thủ tiêu em chứ? Hắn nhếch miệng cười. Ô, ai kìa? Cô giả vờ bất ngờ, chỉ tay về phía cửa nói. Hắn tưởng thật, quay lại, thì cô lao vội vào phòng khóa cửa lại. Trời ơi, suýt chết. Cô vỗ vỗ ngực. Em mà không mở cửa ra thì đừng trách tôi phá cửa. Hắn tức giận gầm lên. Hắn ghét lúc này. Hắn đâu có làm gì cô đâu mà cô lại sợ hắn chứ. Tôi không mở, có chết cũng không. Cô hét toáng lên. Bây giờ em muốn sao hả? Tôi đâu có làm gì em đâu. Sao em lại sợ tôi chứ? Mau mở cửa ra, chúng ta cùng nói chuyện được không? Hắn hạ giọng năn nỉ cô. Hắn không muốn cô cứ nhìn thấy hắn là sợ hãi trốn tránh như vậy. Cảm giác này thật là đáng ghét mà. Tôi không muốn. Cô trèo lên giường trùm chăn kín đầu. Hắn thấy giọng cô khác khác nên nghĩ chắc cô không đứng gần cửa nên dùng một lực đạp bung ổ khóa. Hắn đi vào, thấy cô nằm trùm chăn kín đầu trông rất đáng yêu nên bật cười đi đến ôm cô dậy. Đặt cô ngồi ở trên đùi mình. Cô sợ hãi không dám cử động, mặc hắn làm gì thì làm. Sao đột nhiên ngoan vậy hả? Hắn vén mấy sợi tóc vương trên mặt cô, âu yếm nói. Sợ không còn đủ sức để chạy nữa rồi. Tôi đâu có làm gì em đâu, em sợ gì chứ? Hắn thấy cô lúc này thật đáng yêu, không kìm được mà cúi xuống hôn lên môi cô. Cô sợ hãi trừng mắt, không cả dám thở. Hắn thả môi cô ra để cô lấy sức thở, khiến hắn bật cười. Sao em không thở, ngốc vậy? Hắn yêu thương cốc lên đầu cô một cái. Anh muốn chẳng muốn giết gì thì nhanh lên đi, đừng hành hạ tôi. Cô sắp khóc đến nơi rồi mà hắn vẫn còn cười. Anh sẽ không làm gì em hết. Anh buộc phải giết mấy tên kia, nếu không chúng sẽ giết anh. Hắn nựng má cô nói. Họ làm gì phải giết anh chứ, có mà anh bị ảo tưởng. Cô thấy hắn đối xử với mình rất nhẹ nhàng, cưng chiều nựng má mình nên quên mất mình đang sợ hắn luôn. Em nghĩ ai cũng như em sao? Là em quá ngây thơ thôi. Những người muốn giết anh nhiều vô số kể. Nếu anh không giết họ, họ sẽ giết anh. Hắn nhìn cô rồi nhéo nhéo mũi cô. Họ giết anh để làm gì chứ? Cô ngây ngốc nhìn hắn. Họ ghen tị với anh. Họ muốn giết anh để giành lấy đống tài sản anh hiện đang có. Lấy nhiều tiền làm gì chứ? Nếu họ có đủ tiền để thuê người giết anh thì chắc phải rất giàu có. Không phải thế lực gia đình anh rất lớn sao? Chắc chắn họ sẽ bảo vệ anh. Cô nheo mày suy nghĩ rồi nói. Hắn búng trán cô, rồi ôm gọn cô trong lòng nằm xuống giường. Rồi hắn từ từ nói. Em là quá ngây thơ thôi. Từ khi anh mới sinh ra, người trong gia tộc đã tìm đủ mọi cách để giết anh. Năm anh 4 tuổi, bố anh vì cứu anh mà bị người trong gia tộc hại chết. Mẹ anh từ đó đã tìm mọi cách để anh có thể học võ, học cách tự vệ. Anh và mẹ tuy biết người đó là ai, nhưng lại không thể làm gì được. Là ai vậy? Là anh trai ruột của bố anh, Mạc Chí Minh. Hắn trầm giọng nhẹ nhàng nói. Là anh em ruột mà họ... Cô không đủ can đảm để nói hết câu. Vậy nên từ bé, anh đã được ông nội dạy. Nếu mình mềm lòng, không giết họ, thì họ sẽ lập tức giết mình. Không được phép mềm lòng với bất cứ ai hết. Phải lạnh lùng tàn nhẫn thì họ mới có thể tồn tại. Hắn vừa nói vừa xoa xoa lưng cho cô. Hắn biết cô nhất định sẽ bị sốc. Vậy em nói xem, anh phải làm thế nào bây giờ? Hắn xúc đầu vào hõm cổ của cô. Ở bên cô, hắn thấy rất bình yên. Cô nhẹ nhàng đến bên hắn, mang lại sự rung động cho hắn, giống như cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thoải mái. Đơn giản thôi, ở đây bên em bình yên lắm. Cô vuốt tóc hắn rồi thản nhiên nói. Nghe xong câu chuyện của hắn, cô mới hiểu được một người như hắn cần nhận được thật nhiều tình yêu thương để bù đắp cho cái tuổi thơ đáng sợ đó. Sáng hôm sau, nhỏ Quyên đứng cửa phòng cô hét toáng lên. Mày điên à con kia, hét cái gì? Cô ngái ngủ. Em đừng để ý, ngủ tiếp đi. Hắn lấy chăn che kín tai cô rồi ôm trọn cô vào lòng, tiếp tục ngủ. Nhỏ Uyên đứng ngoài cửa cười nhe nhởn. Con này được nhờ, trước giờ chưa thấy yêu ai, thế mà vừa yêu cái đã vớ ngay được anh vừa giàu vừa đẹp trai. Cao tay thật. Nhỏ lầm bầm đi vào phòng bếp tự kiếm đồ ăn. Cô đang ngủ thì chuông báo thức reo. Em tính dậy bây giờ sao? Hắn ôm cô nói mà mắt không chịu mở. Ừ, em phải dậy để mở quán. Cô đẩy hắn sang một bên rồi uể oải đi vào nhà tắm. Hay, tối qua ngủ muộn giờ lại phải dậy sớm. Còn hắn vẫn nằm ì đấy, nhắm mắt miệng cười. Nghĩ đến chuyện tối qua thôi cũng khiến hắn vui muốn chết đi được. Cô đã nói bên em bình yên lắm, vậy có phải cô đã chấp nhận hắn rồi không? Nhóc con này đúng là hiểu chuyện quá đi mà. Anh mau dậy nấu bữa sáng đi. Cô đi đến bên giường, nằm đè lên người hắn. Được rồi, muốn anh ôm em ra ngoài luôn không? Hắn vuốt ve tóc cô, âu yếm nói. Có. Hắn bế cô theo vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân xong lại bế cô vào phòng ăn rồi chuẩn bị bữa sáng. Hai cái người này, vừa tối qua tôi chia tay người yêu á. Nhỏ Uyên ngồi sofa vừa ăn bim bim vừa nói. Kệ mày, ta đã nói là chia tay lão đấy sớm đi thì không nghe. Tối qua xảy ra chuyện gì rồi? Cô ôm cổ hắn, nói giọng ngái ngủ. Mày không biết đâu, hôm qua ta bắt đầu quả tang lão ấy dẫn gái đi ăn rồi còn đi xem phim. Thân mật phát ghét. Mãi đến lúc họ đi ăn đêm, tao chịu không nổi, cầm luôn cái nhẫn hôm trước hắn cầu hôn ném thẳng vào mặt hắn rồi nói chia tay. Hài, buồn ghê. Nhỏ Uyên nói một tràng rồi dốc cả gói bim bim vào mồm ăn cho võ tức. Hài, lão đấy đợt trước còn lảng vảng chỗ tao ấy. Lè va lè ve, khoe của còn động tay động chân. Nghĩ đến đã thấy tởm rồi. Cô nói đến đây tỉnh ngủ luôn. Thẳng lưng dậy tiếp chuyện. Thằng đấy là ai? Hắn đang xào đậu mà nghe cô nói vậy tức điên lên được. Là quá khứ rồi, quên đi. Ngu người rồi, mày nói chuyện quên bén mất cái bình giấm này. Thằng đấy động tay động chân đến chỗ nào rồi? Giọng hắn trầm hẳn lạnh lùng nói. Hắn ôm còn cưỡng hôn nữa cơ. Nhỏ Uyên này tức giận, muốn mặc đăng phong giúp mình xả giận nên phun tuẹt hết ra luôn. Hắn không nói gì, thả cô xuống tắt bếp rồi đi ra ngoài. Con điên, mày nói cái quái gì thế hả? Mày nghĩ mặc đăng phong hắn là ai chứ? Mày muốn lão kia chết à? Cô đi đến đấm nhẹ vào vai nhỏ. Thì đấy, tao là muốn anh ta xả giận giúp tao đấy. Thằng kia, mày biết nó tiêu mất của tao bao nhiêu tiền rồi không? Trời ơi, không hiểu sao lúc đấy mình ngu thế cơ chứ. Đúng kiểu ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu. Giờ cô lại phải đi tìm hắn ta. Không, chắc hắn giết tên kia thật cũng nên. Mạc Đăng Phong, anh đi đâu vậy hả? Về ngay cho em. Cô tìm hắn khắp nhà mà không thấy nên quyết định gọi cho hắn. Anh phải điều tra xem thằng cha kia là ai, dám động đến người của anh sẽ giết hắn rồi ném xác cho sói ăn. Hắn tức giận nói. Được rồi, em biết rồi. Anh muốn sao cũng được, về nhà mau lên cho em. Cô cứ nghĩ chỉ cần lôi hắn về thì hắn sẽ không làm hại được tên bạn trai cũ của nhỏ Uyên cơ. Là cô quá ngây thơ. Còn hắn nghe thấy cô nói về nhà liền lập tức nguôi giận, giao phó lại việc bắt cái tên trời đánh dám ôm hôn bảo bối của hắn. lại cho Gia Uy lập tức về nhà với cô. Anh đi đâu vậy hả? Hắn vừa bước vào cửa đã bị cô túm gọn. Anh đến tổ chức để xem cái tên trời đánh đó rốt cuộc là thằng nào. Hắn tiến đến ôm cô. Vậy đã tìm ra chưa? Cô nhéo nhéo má hắn. Vẫn chưa. Hắn ngoan ngoãn gục đầu vào hõm cổ cô. Tốt, giờ thì giúp em mở quán đi. Cô nói xong đẩy hắn ra rồi tiếp tục công việc dở dang. Hài, anh ngoan vậy mà em nỡ lòng nào đẩy anh ra vậy chứ? Mau lên, sắp đến giờ mở quán rồi. Vậy ít ra cũng phải bồi thường cho anh một chút chứ. Gì? Cô còn chưa nói hết đã bị hắn hôn rồi. Hai cái người này đã nói tôi đang thất tình lại còn. Cuộc sống của cô trước giờ rất bình yên, chưa từng phải trải qua những cuộc tranh giành chém giết. Nhưng hôm nay tận mắt cô nhìn thấy thật sự khiến cô rất sốc. Các vị trưởng bối trong gia tộc nhà hắn biết cô và hắn đang qua lại nên tìm đủ mọi cách bắt cóc cô. Nếu cô đoán không sai thì người cầm đầu sai khiến chính là chú của hắn, Mạc Chí Minh. Họ muốn cô phải tìm đủ mọi cách khuyên hắn từ bỏ quyền thừa kế. Nếu hắn chịu từ bỏ, họ sẽ cho cô và hắn một số tiền để bắt đầu một cuộc sống mới. Mấy người các ông có giỏi thì tự đi mà nói với anh ấy. Cô trừng mắt lườm bọn họ. Cô gái trẻ, tốt nhất cô ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi. Một người đàn ông ăn vận cầu kỳ tiến đến chỗ cô, cầm súng đe dọa cô. Có giỏi thì thử đụng vào tôi xem. Ông nghĩ anh ấy sẽ để ông sống yên sao? Cô lấy tay hất khẩu súng của ông ta xuống đất. Cô cực kỳ tức giận. Cùng là một người một nhà, vậy mà tàn nhẫn sát hại nhau như vậy. Thật không thể hiểu nổi. Sao hắn có thể tồn tại trong cái gia tộc tàn nhẫn này? Đúng là bạn gái của Mạc Đăng Phong không tầm thường. Ông ta cười vang cả căn phòng. Lần này, chắc chắn tôi sẽ không nương tay mà tha cho mấy người nữa đâu. Hắn ta đạp cửa xông vào, chĩa súng về phía Mạc Chí Minh nói. Lúc nghe đám đàn em nói cô bị mấy vị trưởng lão đưa đi, hắn đã hoang mang tột độ. Hắn mới rời khỏi cô một chút thôi, vậy mà họ đã vội vàng ra tay rồi. Sao? Ý mày là muốn giết tao sao? Tao là chú mày đấy. Lão ta nhếch mày kiêu ngạo. Mày nghĩ tao không dám sao? Mày nói xem. Hắn trầm giọng thoải mái nói, khiến ông ta toát mồ hôi hột. Trước giờ ông ta làm hại hắn hết lần này đến lần khác, nhưng hắn chưa từng ra tay nặng với ông ta, nên lần này ông ta mới liều một phen bắt cóc cô. Mày... Chân tay ông ta run rẩy đến đứng cũng không vững. Mày là người đầu tiên chạm đến giới hạn của tao, xin chúc mừng. Hắn đã định bóc còi nhưng chợt khựng lại vì nhớ ra cô đang ở đây. Hắn quay lại nhìn cô hiểu hắn đang nghĩ gì liền đi tới. Anh cứ làm những gì mình cho là đúng, em sẽ không giận hay là bỏ mặc anh đâu. Cô kiên định nói khiến đám trưởng bối trong gia tộc sợ hãi, chân tay run rẩy. Còn hắn thì ôm cô vào lòng rồi bịt tai cô lại. Bằng, viên đạn xuyên qua mi tâm của Mạc Chí Minh. Ông sống quá lâu rồi. Hắn nói xong ném súng cho Gia Uy rồi ôm mặt cô. Em rất sợ sao? Hắn quan tâm vuốt ve khuôn mặt cô nói. Một chút thôi. Cô túm lấy tay hắn, cắn một cái, rồi để hắn bế đi ra ngoài. Đem bọn họ về cho ông nội tự xử lý. Hắn quay lại ra lệnh cho đám đàn em rồi ôm cô về nhà của họ. Từ lúc về đến nhà tới giờ cô cứ bám riết lấy hắn. Em làm sao vậy hả? Nhớ anh làm sao? Hắn nhéo nhéo má cô cưng chiều nói. Phạm Anh Tuấn, thằng bạn thân duy nhất của hắn sợ hãi, làm bạn với hắn từ nhỏ, còn đóng bỉm, đến giờ cậu ta mới biết hắn còn bộ mặt này cơ đấy. Trời ơi, để mẹ hắn nhìn thấy chắc chắn bà còn bất ngờ hơn cậu ta mất. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Hắn cười với mẹ mình một cái thôi còn hiếm hoi, thế mà vừa có người yêu cái khác hẳn. Khiếp thật, cái bộ mặt này của hắn ta làm cậu không thể tin nổi, quá đáng sợ đi. Này, làm gì ở đây mà không mau về nhà cậu đi. Hắn ta thấy cậu ngồi ngơ ngác ở sofa không có ý định về nên hắn nheo mày nói. Về đây không cần đuổi. Đúng là thấy xác quên bạn mà. Thế muốn tự đi hay là tôi tiễn? Hắn ôm cô đến gần mỉm cười duyên dáng nói. Bạn bè bao nhiêu năm với nhau, không cần phải khách sáo đâu. Tôi tự đi. Phong. Cô vừa ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, cố lết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net